Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 306. Đặc thù phó bản, chương 313. Đặc thù phó bản tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu bởi vì thông qua phó bản. Vì lẽ đó tầng này cửa teleport biến mất rồi. Mọi người nghỉ ngơi một phen. Tử cùng Lâm Tiên Nhi còn đi tầng này tìm một vòng. Phát hiện cũng không có món đồ gì. Phó bản hai tầng là đánh giết hết thảy biến dị tang thi. Biến dị tang thi cũng chính là có năng lực đặc thù tang thi. Tỉ như di động trong nháy mắt, phép thuật, hoặc là thân thể cải tạo loại hình. Tử lại cho Đoạn Thu thay đổi một phép thuật chữa trị băng vải. Phía sau Đoạn Thu mới mở ra phó bản. Phó bản hai tầng, ở bên trong không gian đánh giết hết thảy biến dị tang thi mới có thể rời đi. Tổng cộng chia làm vì là 10 lần, mỗi lần đều sẽ xuất hiện không đồng loại hình biến dị tang thi. 10 lần sau khi kết thúc có thể lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Khiêu chiến kết thúc có thể chọn rời đi, mỗi tăng cường một lần khiêu chiến số lần cuối cùng khen thưởng cũng sẽ tăng thêm monster tầng này. Quy tắc cùng tầng thứ nhất còn không giống nhau, có chút tương tự với võ đài khiêu chiến. Đoạn Thu suy tư một chút, cảm thấy không nguy hiểm gì liền lựa chọn mở ra phó bản. Mở ra phó bản sau mọi người liền bị một nguồn sức mạnh cho truyền tống đến một mảnh thảo nguyên. Mọi người phía sau là cái 10 mét nhiều rộng suối phun. Chu vi còn có công viên trường ghế tựa có thể nghỉ ngơi. Nơi này phong cảnh chân tâm không sai, mênh mông vô bờ đại thảo nguyên xem ra đặc biệt nhàn nhã. Mọi người ở đây không rõ vì sao thời điểm, bầu trời truyền đến một rất giọng nữ dễ nghe, đây là thế giới quy tắc đặc hữu âm thanh một trong. Đợt thứ nhất kẻ địch sẽ ở 30 giây sau xuất hiện. Đánh giết hết thảy biến dị tang thi sau có thể tiến vào cửa ải tiếp theo, đây là tình huống thế. Nào, Mộ Dung Linh đi tới Đoạn Thu bên cạnh nghi ngờ hỏi. Các nàng cũng không biết là tình huống thế nào. Vừa vặn thừa dịp không bắt đầu Đoạn Thu liền giải thích. Lần này cùng trước quy tắc không giống nhau, rồi cùng võ đài khiêu chiến gần như. Chúng ta nhất định phải thông qua 10 lần mới có thể qua ải. Có điều 10 lần phía sau còn có thể lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Khiêu chiến số lần càng nhiều. Lần này phó bản khen thưởng cũng là càng tốt, Lâm Tiên Nhi nghe xong kinh ngạc nói. Nguyên lai phó bản còn có thể như vậy à? Ta lần thứ nhất biết, Đoạn Thu nhìn nàng bất đắc dĩ tủng tủng bờ vai của chính mình. Lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Thế giới này chính là game kết hợp các loại đồ vật thế giới. Xuất hiện loại này phó bản hình thức cũng không kỳ quái. Đương nhiên trận này game nhân vật chính nhưng là chính mình. Nếu như không cẩn thận một chút nói không chắc sẽ chết ở chỗ này. 30 giây sau, không bầu trời xa xăm chung lần lượt hạ xuống mấy cột sáng. Cột sáng là màu tím, xem ra phi thường dễ thấy. Cột sáng xuất hiện địa phương là Đoạn Thu bên phải hơn 300 mét địa phương. Tổng cộng 8 cột sáng, những này cột sáng sau khi biến mất xuất hiện 8 cái thể hình không giống biến dị tang thi. Tang thi không có chủ động công kích, hiển nhiên là không có phát hiện mọi người. Tử dùng kính viễn vọng nhìn một chút nói rằng, có cuồng bạo già, hắc ám người ám sát, còn có một tên cầm trong tay cung tên tang thi muội chỉ. Mộ Dung Linh nghe xong rút ra trường kiếm trong tay, sau đó hướng về phía Đoạn Thu khẽ mỉm cười nói rằng, ta đi giải quyết cuồng bạo già. Chủ nhân liền ở ngay đây nghỉ ngơi đi, nàng nói xong trực tiếp ra tốc xông lên trên. Tử thấy thế bất đắc dĩ nói, ta đi giải quyết cái nào tang thi muội chỉ, này thanh cung không sai. Ta cũng đi, Sở Huỳnh Huyên cũng theo sát trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Thực lực của ba người này một so với một mạnh mẽ. Sở Huỳnh Huyên sẽ di động trong nháy mắt cùng sấm sét năng lực. Nếu như bạo phát sau lực sát thương kinh người, tử liền không cần phải nói. Vẫn là Tiết Nguyệt cường giả một trong, mà Mộ Dung Linh thực lực càng thêm lợi hại. Đoạn Thu phỏng đoán hiện nay Thiên Phong Thành vẫn không có người mạo hiểm có thể đánh thắng nàng. dù sao đã từng là lãnh chúa cấp tang thi, vẫn là chuyên tâm kiếm đạo cường giả. Tình huống quả nhiên cùng Đoạn Thu dự đoán như thế. Không tới ngũ phút, hết thảy biến dị tang thi đều bị giải quyết hết sạch. Tiếp theo ba người liền cao hứng cầm chiến lợi phẩm trở lại suối phun bên cạnh. Xem ra là đánh ra không ít đồ vật. Sở Huỳnh Huyên trực tiếp chạy đến Đoạn Thu bên cạnh sát bên hắn ngồi đến. Xem ra là có chuyện gì? Đoạn Thu bởi vì đoán được rồi kết quả. Vì lẽ đó rất sớm an vị ở công viên trên ghế dài nghỉ ngơi. Thấy Sở Huỳnh Huyên như thế sát bên chính mình nghi ngờ hỏi. Làm sao ngoan, xem ta bạo xảy ra điều gì? Một quyền cao cấp ma pháp kiếm khí sách skill. Muốn không, Đoạn Thu thấy trong tay nàng item nhất thời liền hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn nhưng là học tập không ít skill, sơ cấp chiến sĩ kỹ năng và trung cấp hầu như đều đã học một ít. Có điều cao cấp skill nhưng một quyển đều không có tình cờ gặp. Duy nhất một lần Thiên Phong thành phòng đấu giá xuất hiện một quyển. Có điều rất nhanh sẽ bị những người khác cho mua đi rồi. Đương nhiên muốn, Sở Huỳnh Huyên nghe xong trong sáng nói rằng. Hay lắm, hôn ta một cái, ta liền cho ngươi. Bên cạnh Lâm Tiên Nhi thấy sau nhất thời liền đi tới nhìn kỹ hai người. Sở Huỳnh Huyên cũng không mắc cờ, nháy mắt nhìn Đoạn Thu. Đoạn Thu bất đắc dĩ nhìn một chút sách skill, sau đó lại nhìn một chút Sở Huỳnh Huyên cuối cùng nói rằng. Được rồi. Thân nơi nào, Sở Huỳnh Huyên chỉ khuôn mặt của chính mình sau đó bày ra tư thế. Đoạn Thu bất đắc dĩ nhẹ nhàng hôn nàng một cái. Được chính mình kết quả mong muốn. Sở Huỳnh Huyên liền bé ngoan đem sách skill giao cho Đoạn Thu. Sau đó hài lòng dựa vào ở Đoạn Thu trên người không muốn rời đi. Đoạn Thu cũng tùy ý nàng như vậy. Chính mình tra xem ra sách skill. Cao cấp sách skill sấm sét bão táp học tập yêu cầu kiếm hệ nghề nghiệp. Sấm sét phép thuật, sấm sét năng lực, phù hợp yêu cầu có hay không học tập đương nhiên là học tập. Không phải vậy Đoạn Thu cầm xe mà. Sách skill trong nháy mắt liền bị phân giải xưng là năng lượng tiến vào Đoạn Thu trong thân thể. Trong đầu rất nhanh sẽ xuất hiện skill phương pháp sử dụng cùng uy lực. Này còn là một tương đương tiêu hao năng lượng skill. Có điều uy lực nên lớn vô cùng, trường kiếm trên sẽ hấp thu chu vi lôi điện chi lực. Sau đó sử dụng kiếm khí phát bắn ra hình thành khoảng 10 mét sấm sét bão táp. Uy lực lớn vô cùng, vừa lúc đó thế giới quy tắc âm thanh lại vang lên. Làn sóng thứ hai kẻ địch sẽ ở 30 giây sau xuất hiện. Đánh giết hết thảy biến dị tang thi sau có thể tiến vào cửa ải tiếp theo, rất nhanh cách đó không? Xa liền xuất hiện mười mấy cột sáng, một con thể hình cao hơn 5 mét Titan tang thi phi thường chú ý. Lần này ta đi cho, Hạ Cầm lấy ra song thương nói rằng, ta theo ngươi, Tuyết Mộng Chi cũng nói. Cuối cùng tổng cộng 5 người tham dự lần này chiến đấu. Đoạn Thu tiếp tục ngồi ở công viên trên ghế dài quan sát. Bắt đầu kẻ địch đều không thế nào lợi hại, cũng không phải lãnh chúa cấp bậc tang thi. Chính là số lượng nhiều một điểm, còn không một lần phó bản nhiều như vậy bò sát giả nguy hiểm money liền như vậy trực tiếp quá khứ. Bốn làn sóng kẻ địch, đệ ngũ sóng thời điểm thế giới quy tắc âm thanh dĩ nhiên thay đổi. Đệ ngũ sóng kẻ địch sẽ ở sau 3 phút xuất hiện. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng, xem ra kẻ địch lần này sẽ rất lợi hại. Đoạn Thu mấy người cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Thời gian rất nhanh sẽ quá khứ, lần này 8 người đồng thời xuất động, cột sáng vẻn vẹn là xuất hiện một đạo, có điều vô cùng lớn lao. Cách đó không xa trên thảo nguyên xuất hiện một bó to lớn đóa hoa màu đỏ. Đóa hoa cành lá trên đầu đầu cũng có huyết dịch, đây là một con cảm hóa tang thi bệnh độc thực vật hệ ma thú. Hết chương.